Đỉnh cấp rể quý, chương 211, góc truyện audio.com, đỉnh cấp rể quý chương 211 môn phái miêu cương chạy. Ngay sau đó, cụ già gầy gò đã đưa ra quyết định, ông ta phải chạy trốn. Mặc dù ở Thương Châu và Nam Ninh, có thể uy hiếp được ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ông ta vẫn không muốn đánh cuộc, nếu chẳng may bị thua thì tính mạng sẽ mất. Ngay khi ông lão gầy guộc rời khỏi, Trần Giật Thần từ trên đáp xuống, nhìn bốn cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Lông mày của Trần Giật Thần không khỏi hiện lên vẻ lạnh lẽo. Là luyện tà công, quả thật là tìm chết. Trần Giật Thần không nén được cơn giận, nhưng anh vẫn cố nén ý muốn đuổi theo lão già gầy gò. Lão già gầy gò đó vẫn có cơ hội giải quyết bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, nếu Chu Giai Nhan và ba cô gái trẻ kia không được cứu, có lẽ cách cái chết không còn xa. Trần Giật Thần cúi xuống thăm dò tình trạng của bốn cô gái trẻ. Liền phát hiện khí tức trong người bốn cô gái trẻ lúc này rất rối loạn. Trần Giật Thần cau mày, rối loạn này rõ ràng là do mất sinh lực quá mức gây nên. Tà công hấp thụ sinh lực miêu cương, liên quan đến miêu cương. Một tia sáng lóe lên trong mắt Trần Giật Thần, khi anh và Tiêu Quốc Trung đi du lịch ở nước Hát. Từng ở Miêu Cương, gặp rất nhiều cô gái trẻ bị hấp thụ hết sinh lực mà chết sau khi điều tra. Phát hiện ra những cô gái trẻ bị hấp thụ hết sinh lực, đều đã chết bởi cùng một nhóm người. Khi đó, những người này đang luyện một loại công pháp gọi là Ngự Nữ Kinh. Hoành hành ở khắp Miêu Cương. Chỉ cần là những thiếu nữ tràn đầy sinh lực, đều là con mồi của chúng. Khi đó số cô gái trẻ chết thảm dưới tà công của Ngự Nữ Kinh đã có không dưới hàng trăm. Khi Tiêu Quốc Trung biết được, ông đã rất tức giận, dẫn theo Trần Giật Thần, chạy 300 dặm trong một đêm, tìm đến tổng bộ của Ngự Nữ Giáo. Một trưởng đánh chết hàng chục người cấp cao, tiêu diệt Ngự Nữ Giáo không còn một mống. Giáo chủ Ngự Nữ Giáo Trung Kỳ Hóa Kinh, bị Tiêu Quốc Trung cắt tứ chi, ném vào hang rắn, hét thảm 3 ngày đêm mới chết, toàn bộ Miêu Cương đều kinh hãi. Trần Giật Thần vốn nghĩ rằng, năm đó Ngự Nữ Giáo đã bị Tiêu Quốc Trung tiêu diệt gần hết. Dù có lọt lưới 1-2 người thì cũng không dám xuất hiện nữa. Thật không ngờ, hôm nay lại nhìn thấy một người từ Ngự Nữ Giáo ở đây. Hơn nữa đánh giá từ tốc độ mà người này hấp thụ sinh lực. Rõ ràng vẫn là một người cấp cao của Ngự Nữ Giáo, tu vi ít nhất cũng là Trung Kỳ Ám Kình. Ở Trung Kỳ Ám Kình, có lẽ đối với Trần Giật Thần bây giờ cũng chẳng là gì. Nhưng đối với toàn bộ giới võ đạo Thương Châu, Trung Kỳ Ám Kình không khác gì một tai họa. Kể từ khi Diệp Đông Khiếu máu rửa giới võ đạo Thương Châu 20 năm trước, hiếm có võ giả nào có thể đứng lên trong giới võ thuật Thương Châu nữa. Trần Giật Thần ước tính trong toàn bộ giới võ đạo Thương Châu, võ giả mạnh nhất hiện tại, chỉ có thể đánh chết Trung Kỳ Ám Kình, tương đương với võ giả tà giáo này. Lắc lắc đầu, Trần Giật Thần đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ưu tiên hàng đầu của anh là giúp bốn cô gái trước mặt anh khôi phục sinh lực càng sớm càng tốt. Sau khi hít thở sâu, Trần Giật Thần bắt đầu luân chuyển năng lượng trong cơ thể. Sau khi hóa kình, năng lượng trong cơ thể anh đã đạt đến mức tinh khiết. Vì vậy nó có thể sử dụng để thay thế cho sinh lực trong cơ thể con người. Sinh lực của bốn cô gái này bị người của Ngự Nữ Giáo hấp thụ không hề ít. Gần như hơn nửa sinh mạng của mỗi người. Nhưng đối với Trần Giật Thần, lượng sinh lực này chưa bằng 1% sức mạnh của anh. Đây là sự khủng bố của võ giả hóa kình, đạt đến cảnh giới này, không kể đến cái khác, chỉ cần nói đến sinh lực trong cơ thể, võ giả hóa kình chính là sự tồn tại phi nhân loại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sinh lực trong một võ giả hóa kình bình thường, đủ để họ sống đến 150 tuổi, gần gấp đôi tuổi thọ của người bình thường. Vài phút sau, sắc mặt của Chu Giai Nhan và ba cô gái khác bắt đầu trở nên hồng hào. Sau khi thấy bốn người không có vấn đề gì lớn, Trần Giật Thần cũng dừng động tác trên tay. Chu Giai Nhan là người đầu tiên vừa mở mắt đã nhìn thấy Trần Giật Thần. Đôi mắt xinh đẹp của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc. Anh Trần, sao anh lại ở đây? Cô bị bắt cóc rồi. Trần giật thân thở dài. Anh không định nói cho Chu Giai Nhan biết sự thật, bởi vì Chu Giai Nhan không thể chịu đựng được. Đối với Chu Giai Nhan, võ giả trung kỳ ám kình có lẽ còn đáng sợ hơn cả nhà họ Đặng. Bắt cóc, Chu Giai Nhan sửng sốt, sau đó liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Anh Trần, chuyện gì vậy, em còn nhớ, em lên núi bằng cách nào không? Trần giật thần hỏi, nơi anh và Chu Giai Nhan ở bây giờ cách khách sạn nơi họ ở 7-8 cây số, con đường dài như vậy. Nếu Chu Giai Nhan đi qua thì cô có lẽ sẽ có ấn tượng. Tôi không nhớ, Chu Giai Nhan lắc đầu. Có phần khó xử, có vẻ như một nhân viên khách sạn đã vào phòng tôi. Đặt một thứ gì đó trong phòng của tôi. Sau đó tôi liền bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy anh Trần rồi. Chu Giai Nhan nói, được rồi, tôi hiểu rồi. Trần giật thần gật gật đầu. Hiển nhiên cái người ngự nữ giáo đó. Có người hỗ trợ trong khách sạn Trần Giật Thần ước tính rằng Chu Giai Nhan và ba cô gái khác trước mặt anh chắc chắn không phải là nạn nhân đầu tiên. Ngoài họ, có thể đã có một số người bị ra tay trước đó. Nhưng không bị phát hiện. Vài phút sau, Chu Quảng Quyền vội vàng dẫn mọi người lên núi. Thấy Chu Giai Nhan vẫn ổn. Chu Quảng Quyền cuối cùng cũng yên tâm. Người anh em Giật Thần, làm sao anh tìm được Giai Nhan vậy? Chu Quảng Quyền không khỏi hỏi, huy động nhiều người như vậy, ngay cả bóng dáng của Chu Giai Nhan mà anh còn không nhìn thấy. Nhưng Trần Giật Thần ra tay, đã dễ dàng tìm thấy, còn trên ngọn núi cách đó 7-8 cây số, thật là thần kỳ, tôi cũng không biết làm thế nào mà tìm được, có lẽ là do trực giác. Trần Giật Thần cười nói, không thể nào nói cho Chu Quảng Quyền biết hắn tìm được bởi thần niệm chỉ có ở võ giả hóa kình được. Vậy thì còn không dọa Chu Quảng Quyền chết. Ha ha, người anh em Giật Thần. Trực giác của anh thật giỏi. Chu Quảng Quyền cười lớn nói. Nhân tiện, người anh em Giật Thần. Bọn côn đồ đã bắt cóc Giai Nhan và ba cô gái này đâu rồi? Tôi cũng chưa thấy. Trần Giật Thần lắc đầu nói. Lúc lên núi, tôi đã thấy đám người Giai Nhan nằm ở đây rồi. Bọn khốn kiếp chết tiệt. Đừng để ông đây gặp được. Chu Quảng Quyền không khỏi chửi thề. Người anh em Giật Thần. Lời cảm ơn thì lão Chu tôi sẽ không nói nữa. Dù sao ân huệ này có cảm ơn cũng không hết. Lão Chu tôi nợ anh một mạng. Nếu anh có chuyện gì, cứ gọi cho lão Chu tôi. Cho dù liều mạng, cũng phải làm cho anh. Chu Quảng Quyền nói một cách nghiêm túc. Lời nói của anh hoàn toàn từ tận đáy lòng, không hề giả dối. Kể từ khi gặp Trần Giật Thần đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Còn cứu sống Chu Giai Nhan, anh chỉ có thể lấy mạng ra trả cho phần ân tình này. Lão Chu, anh nặng lời rồi, anh em với nhau, nói cái gì mạng với không mạng? Trần Giật Thần cười nói. Ngay từ khi Chu Quảng Quyền chọn đứng về phe mình trước sức ép của Đặng Thế Kỳ, anh đã coi Chu Quảng Quyền là người của mình, nên cho dù Chu Quảng Quyền gặp phải rắc rối gì, anh cũng sẽ ra tay. Cách chương.